Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, giao thông danh sách 7 phi thiên thuyền. Kamukan ra ra, ngài làm sao ở chỗ này? Albert Vương Tử ngược lại là một chút đem đối phương nhận ra. Lão nhân này cũng là vương thất thành viên, dựa theo bối phận mà nói, đối phương là Albert Vương Tử đời ông nội. Hắn chính là Flo Ba Đường Thúc. Đương nhiên, liền huyết mạch nguồn gốc đến nói, dạng này vương thất thành viên phát triển tiếp chính là Bàng Chi. Nhưng người ta thực lực mạnh a. Vị này Kamukan chính là vương thất ẩn tàng bên trong một vị kỵ sĩ trường. Vì ngoại nhân chỗ không biết, Albert Vương Tử khi còn bé gặp qua vài lần, còn đi theo học qua một đoạn thời gian võ kỹ. Nhưng về sau cũng không biết vị này Kamukan ra ra đi chỗ nào. Ai biết tại nơi này nhìn thấy Albert, bên trong là vương thất cấm địa, ngươi là không thể đi vào. Kamukan nhìn một chút Albert Vương Tử, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần hiền lành, nhàn nhạt cười nói, ta muốn đi vào. Kamukan ra ra, ngươi liền xin thương xót đi, không phải ta liền vọt vào đi. Cái này Albert Vương Tử đã toàn cơ bắp vì mặt mũi muốn đi vào. Ai nói đều không dùng được. Kamukan cũng không có khả năng đem Floba kêu đến giáo dục nhi tử. Tại than nhẹ một tiếng về sau, nhẹ gật đầu, nhưng lại ngăn cản tôi tớ đi vào. Dùng hắn đến nói, những người ở này chính là người hạ tiện, sao có thể bước vào tôn quý vương thất cấm địa đâu. Được rồi. Đều nói người già thành tinh, cái này Kamukan lão đầu cũng không phải người hiền lành. Cứ như vậy một câu liền đem đi theo Albert Vương Tử sau lưng bọn này tôi tớ cho ngăn ở bên ngoài. Câu nói này hoàn toàn bắt lấy Albert Vương Tử tâm lý. Trong lòng của hắn chính là như vậy nghĩ, bị Kamukan một điểm, liền thuận lý thành chương. Chỉ bất quá, ôm mỹ nhân. Hắn nhưng không có đặt ở phía ngoài dự định, lần này tới, hắn nguyên bản là vì hướng mỹ nhân khoe khoang, đem mỹ nhân nhét vào bên ngoài, hắn còn khoe khoang cái rắm a. Bất quá mắt thấy Albert Vương Tử kiên trì, cái kia Kamukan lão đầu cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Ngẫm lại cũng đúng, cứ như vậy cái thân thể nhu nhược nữ tử, liền xem như đi vào, lại có thể làm cái gì? Chu Minh Nhạc tuy nói có chút tiếc nuối không thể tự mình đi vào, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Hắn đã để mấy âm ảnh thích khách đi theo ẩn núp đi vào. Lại nói tại Albert Vương Tử đi vào không bao lâu thời gian, Chu Minh Nhạc tại ánh nắng chiếu rọi xuống đều có chút buồn ngủ thời điểm. Đột nhiên bên trong truyền đến khẩn trương kích thích tiếng cảnh báo. Xảy ra chuyện rồi. Nghe được thanh âm này, não người hải lý đều hiện lên ra ý nghĩ này tới. Tên kia nhìn chằm chằm tôi tớ giáp đỏ kỵ sĩ lúc này cũng thỉnh thoảng khẩn trương. Hướng phía đằng sau nhìn lại, Chu Minh Nhạc đại khái có thể tiếp thu được những âm ảnh thích khách đó truyền đến một chút mơ hồ. Tin tức, thí dụ như, tại đi vào cấm khu về sau, âm ảnh thích khách tiềm hành liền tương đối khó khăn. Nơi này có một loại nhàn nhạt uy áp, rất dễ dàng để âm ảnh thích khách bạo lộ ra. Nhưng về sau, Albert Vương Tử ôm mỹ nhân kia nhìn thấy trùng sinh dao găm sau lập tức liền phát sinh. Biến cố, nàng đem Albert Vương Tử một thanh hướng phía cái kia Kamukan lão đầu ném đi. Về sau liền đem trùng sinh dao găm cướp đi. Cho dù là đóng tại trùng sinh dao găm phụ cận mấy kỵ sĩ trưởng đều không thể ngăn lại nàng. Ta đi, mỹ nhân kia lợi hại như vậy. Chu Minh Nhạc đều có chút ngạc nhiên. Hắn nghìn tính vạn tính đều không có tính tới Albert Vương Tử sở ưa thích sòng bạc ngầm chi hoa thế. Mà lợi hại như vậy, chẳng những lừa qua Albert Vương Tử còn lừa qua bản thân. Đồng thời thực lực cực kỳ cường hãn. Sau một khắc, Chu Minh Nhạc liền thấy một chiếc bị nhàn nhạt áng sáng vàng bao phủ thuyền xông lên không trung. Mỹ nhân kia ngay tại trên thuyền. Đinh,